Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, đêm tối thăm dò. Lão Đường, tìm ta tới làm gì, vào đi. Đều đang đợi một mình ngươi. Đường Nguyên đẩy ra một đạo cửa, ra hiệu Lăng Trần đi vào trước. Đây là một gian không đến 20 mét vuông văn phòng. Treo trên vách tường mấy đài màn hình. Màn hình bên trong phân biệt biểu hiện xuất hai người thời gian thực hình ảnh. Một cái là Hàn Binh, một cái khác là Kiều Trấn. Hàn Lão Tổng, Lão Tướng Quân, Lăng Trần lên tiếng chào hỏi. Lăng Trần, vừa rồi có chuyện không tiện trong điện thoại nói. Nơi này bố trí an toàn mã hóa dây đường, có thể tránh cho bị ngoại nhân nghe lén. Hàn Binh mở miệng nói. Lần trước ngươi để Đường Nguyên gửi trở về chi kia ống kim đã kiểm tra qua. Kiểm tra kết quả ở ta cùng Lão Tướng Quân nơi này. Xú tiểu tử, ngày đó ở Lão Thủ trưởng trong nhà, ta đề cập với ngươi Thượng Đế tổ chức. Ngươi nhưng còn có ấn tượng, Lăng Trần điểm đầu nói. Lão Tướng Quân, ngài nói tiếp, Thượng Đế tổ chức sở dĩ sẽ trở thành công chúng địch nhân, cũng là bởi vì bọn hắn nghiên cứu vi phạm lệnh cấm dược vật. Bọn hắn nóng lòng sinh vật gen nghiên cứu, dùng để cải tạo nhân thể cơ năng, cường hóa nhân thể, vì cái này thí nghiệm, Thượng Đế tổ chức không biết rõ hại chết bao nhiêu người. Đi qua không xác thực cắt thống kê, chỉ ít có hơn 1000 người chết tại Thượng Đế tổ chức thí nghiệm bên trong. Người ngày đó gửi tới dược tề, chính là một loại cường hóa dược tề. Chúng ta so sánh vài thập niên trước từ Thượng Đế tổ chức sưu tập số liệu. Cái này loại cường hóa dược tề cùng năm đó Thượng Đế tổ chức chế tác xuất cường hóa dược tề có 80% tương tự. Bất quá, hiện tại cường hóa dược tề đã bị cải tiến, đối với thân thể nguy hại giảm mạnh. Dừng một chút, Kiều Trấn tiếp tục nói. Người gửi tới dược tề chỉ là nó bên trong cấp thấp nhất cường hóa dược tề. Nhưng cái này đủ để biểu rõ Thượng Đế tổ chức cho tàn lại cháy. Hơn nữa, bọn hắn ở nghiên cứu bên trên tiến triển có càng lớn đột phá. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải ngăn cản loại thuốc này chảy vào trong nước. Bằng không, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lão Tướng Quân, ngài có cái gì kế hoạch? Kế hoạch tạm thời còn không có. Dù sao chúng ta thu thập được tình báo có hạn. Bất quá, có mấy người tương đối đáng giá hoài nghi. Bên trong một cái chính là ngươi lần trước nói Trúc Hoàng. Chúng ta hoài nghi Bâu Dần chế dược công ty là Thượng Đế tổ chức đối ngoại ngụy trang. Nếu như là dạng này, Trúc Hoàng cùng Thượng Đế tổ chức khẳng định thoát không khỏi liên quan. Ta hy vọng ngươi cùng Đường Nguyên có thể mau chóng tra rõ lai lịch của hắn. Lão Tướng Quân yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Tốt, trước dạng này, cụ thể chi tiết ngươi cùng Đường Nguyên thảo luận. Chúc các ngươi may mắn. Dứt lời, màn hình lập tức biến thành. Lão Đường, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đường Nguyên cười hắc hắc. Ngày đó ngươi không phải để cho ta chằm chằm chết Trúc Hoàng à? Cái này hơn một tuần lễ bên trong, ta sắp xếp người 24 giờ giám thị nhất cử nhất động của hắn. Hắn đi nơi nào? Làm cái gì? Toàn bộ đều có ghi chép. Ta vừa rồi tìm đọc qua những cái kia ghi chép. Nó bên trong có một chút rất không tầm thường. Chỗ nào không tầm thường, căn cứ ghi chép, Trúc Hoàng từng đi qua một nhà bệnh viện tâm thần. Ta điều tra nhà kia bệnh viện tâm thần là hơn 10 năm trước thành lập tư hữu bệnh viện. Người đầu tư là quốc ngoại một nhà chuyên môn sinh sản chữa bệnh thiết bị công ty. Bất quá, kỳ quái là, nhà này bệnh viện tâm thần tư liệu phi thường có hạn. Ta ở chính phủ mỗi cái bộ môn đều điều tra. Nhà này bệnh viện tâm thần phi thường đê điều. Đến nay ngay cả viện trưởng là ai đều không người biết rõ. Đương nhiên, những này đều không phải là mấu chốt. Ta cẩn thận điều tra. Nhà này bệnh viện tâm thần đối ngoại tuyên bố cùng sở hữu hơn 30 tên nhân viên y tế. Bệnh nhân ước chừng có 3-40 cái trái phải. Thêm bắt đầu không cao hơn 100 người. Nhưng là, bọn hắn mỗi 2 ngày liền muốn bên ngoài xuất mua sắm một lần đồ ăn. Thức ăn số lượng đầy đủ cung ứng 200 người. Lăng Trần như có điều suy nghĩ nói. Xem ra nhà kia bệnh viện tâm thần nhân số xa xa không chỉ trăm người. Không tệ, cho nên ta hoài nghi nhà kia bệnh viện tâm thần có chuyện ẩn ở bên trong. Thế nào, có hứng thú hay không đi với ta nhìn xem, ngươi cũng lên tiếng. Ta dám cự tuyệt à? Được, vậy chúng ta chuẩn bị một chút. Nửa giờ sau xuất phát, bóng đêm như mực, trăng sao mất đi ánh sáng. Giờ phút này, đã tiếp cận nửa đêm. Ở vào vùng ngoại ô bệnh tâm thần ngoài viện, hai đạo bóng đen cấp tốc tới gần. Trong nháy mắt, cái kia hai đạo bóng đen đã dán vào tường vây dưới. Lão Đường, Lăng Trần đưa tay chỉ, ở tường vây phía trên, cách mỗi 10 mét liền có một cái giám sát đầu. Đường Nguyên hiểu ý, lập tức đem hai tay hợp lại cùng nhau, đặt ở bụng của mình. Thấy thế, Lăng Trần nhất cước dẫm ở trên đi. Sau đó mượn lực vượt lên cao hơn 2 mét tường vây. Giám sát đầu chính đối tường vây bên trong. Lăng Trần cẩn thận chuyển qua giám sát phía trước. Từ trong túi sờ xuất một thanh dao găm. Cùng một đài chỉ có điện thoại di động lớn nhỏ máy móc. Dùng dao găm cắt giám sát đầu đuôi bộ liên tiếp tiến ra. Hắn từ trên dụng cụ rút xuất hai cây đỏ lam dây. Phân biệt kẹp đang theo dõi đầu liên tiếp tuyến bên trên. Chỉ chốc lát sau, trên dụng cụ liền hiện ra một cái hình ảnh. Đem hình ảnh bình tĩnh, thiết lập tốt, Lăng Trần hướng dưới đáy Đường Nguyên làm thủ thế. Sau đó xoay người vượt qua tường vây, phủ phục ở bãi cỏ bên trong. Hắn nhìn chung quanh hai mắt, chỉ thấy cách đó không xa có hai tên Âu phục nam tử đang đi tới đi lui. Dò xét chung quanh an toàn, chúng ta một người giải quyết một cái, từ phía sau chạy tới Đường Nguyên hỏi. Lăng Trần suy tư một lát, dao động đầu nói, tạm thời khác đánh rắn động cỏ. Chúng ta đêm nay nhiệm vụ chủ yếu là đến thu thập chứng cứ. Không cần thiết cùng bọn hắn lên xung đột. Nói, hắn chỉ một ngón tay. Đi, dao đến đằng sau đi. Dọc theo tường vây, ở bóng đêm che giấu dưới. Lăng Trần cùng Đường Nguyên phủ phục tiến lên. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người liền đi tới bệnh viện hậu phương. Lúc này, hai người đột nhiên chú ý tới. Bệnh viện cửa sau miệng lần lượt đi xuất hơn 10 tên Âu phục bảo tiêu. Ngay sau đó, phía sau đại môn chậm rãi mở ra. Một cỗ kéo lấy thùng đựng hàng xe tải từ bên ngoài chạy được tiến đến. Bỏ ra hơn 20 phút thời gian, thùng đựng hàng mới bị tháo xuống. Sau đó, hai chiếc xe nâng chuyển hàng hóa nâng lên thùng đựng hàng. Đưa vào bệnh viện Gaza tầng ngầm, nhìn thấy những cái kia Âu phục bảo tiêu tất cả đều rời đi. Lăng Trần cùng Đường Nguyên cái này mới đứng dậy, cấp tốc hướng phía dưới mặt đất bãi đỗ xe tiến đến. Khoảng thời gian này, vậy mà xuất hiện một cỗ vận chuyển xe tải, khẳng định không tầm thường. Bọn hắn rất muốn biết rõ ràng, cái kia thùng đựng hàng bên trong chứa là cái gì. Bất quá, khi hai người đến dưới mặt đất bãi đỗ xe cửa vào thời điểm, đã thấy bên ngoài lưu thủ lấy 5 tên Âu phục bảo tiêu. Đem cửa vào cho phong bế, muốn đi vào, nhất định phải đi qua bọn hắn. Mắt thấy cái kia thùng đựng hàng biến mất ở ánh mắt bên trong. Lăng Trần nhíu mày, não hải bên trong cấp tốc suy tư đối sách. Động thủ đi, Đường Nguyên đề nghị nói. Lăng Trần do dự một chút, đang chuẩn bị điểm đầu. Nhưng lúc này, chỉ gặp bệnh viện cửa sau lần nữa mở ra. Một tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ từ bên trong đi ra. Lão Đường, đuổi theo, thoại âm rơi xuống. Lăng Trần một cái đi nhanh vọt tới. Thân thể kề sát ở phía sau cửa bên cạnh vách tường. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia danh y sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.